Chương 303 cái này là Sử Lai Khắc. Mặc dù như thế, Lam Hiên Vũ cũng không thấy được mất nhìn, bởi vì hắn hiểu rõ cái kia màu đen huy chương là có thể từng bước khôi phục a. Chờ nó khôi phục hắn tự nhiên là có thể lặp lại lúc trước quá trình tu luyện. Mà lại có chuẩn bị phía dưới, liền càng sẽ không lãng phí nó sinh mệnh năng lượng. Còn nó cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục vậy sẽ phải thí nghiệm qua mới biết. Tổng thể tới nói, tại học viện Sử Lai Khắc tu luyện thật chính là làm ít công to a. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ lại một điểm cảm giác đói bụng đều không có, bởi vì nồng đậm sinh mệnh năng lượng là đối thiên địa nguyên lực tốt nhất bổ sung, thân thể có đầy đủ năng lượng tự nhiên cũng là không dễ dàng đói bụng. Học viện Sử Lai Khắc không có quán cơm, đều là đưa bữa ăn chế. Học viên đề một ngày trước mua thức ăn, sau đó học viện tại trong vòng thời gian quy định sẽ đem bữa ăn đưa đến ký túc xá. Này phục vụ càng làm cho đám học viên mới cảm thấy tốn hao một viên màu trắng huy chương là đáng giá. Ăn điểm tâm tự nhiên là đến thời gian lên lớp. Học viên mới năm nhất giảng đường tại chủ giáo học lâu lầu 1. Căn cứ thời khóa biểu, chỉ có buổi sáng là được trung khóa, thời gian khác đều là các hệ chính mình an bài chương trình học cùng với các học viên tự mình tu luyện. Chính như ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng nói như vậy, học viện Sử Lai Khắc dạy học đúng là tương đương lỏng lẻo. Nhưng càng như vậy, những học viên này càng là mão đủ sức lực bởi vì ai đều không muốn bị đào thải, chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Không chỉ là Lưu Phong, Tiền Lỗi bọn hắn nghĩ đến muốn tại người khác lúc nghỉ ngơi nỗ lực, học viên khác đều là nghĩ như vậy. Nhất là người tiết học thực lực tương đối hơi yếu học viên, càng phải như vậy. Dựa theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên hướng dẫn, Lam Hiên Vũ một đường chạy tới chủ giáo học lâu. Khoảng cách này thật sự là có chút xa a. Theo ký túc xá chạy tới vẫn là cần một chút thời gian. Mà lại ở trong quá trình chạy trốn, hắn phát hiện một vấn đề. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm đúng là có trợ giúp tu luyện, có thể ở trong quá trình chạy trốn, hô hấp nhưng không có như vậy thông thuận. Hắn còn khá tốt bởi vì hắn là sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất cho nên sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể hắn chuyển hóa tốc độ nhanh. Đi vào chủ giáo học lâu thời điểm, hắn phát hiện đã tới học viên mới mỗi một cái đều là đỏ mặt lên, thở hổn hển, còn có rất nhiều người đều không có chạy tới. Học viện Sử Lai Khắc bên trong lại là không quá thích hợp chạy bộ. Thì vòng hai đoạn thời gian kia, mọi người không có quá mức quan tâm chuyện này cho nên không có phát hiện, hiện tại cảm thụ thật sự chính là dạng này. Khó trách Lăng Y Y bọn hắn đều lái xe, học viện nội bộ cũng có hồn đạo xe buýt, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Này muốn nói ra đi, còn không biết có thể hay không bị những tinh cầu khác cùng học viện khác học viên khinh bỉ, nơi này sinh mệnh năng lượng thế mà nồng đậm đến chạy bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng trình độ. Bất quá, Lam Hiên Vũ cũng không có ý định mua xe, bởi vì đang chạy bước quá trình bên trong, hắn còn có thể hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng. Màu đen huy chương bị hắn lưu tại phòng minh tường. Hắn không tại phòng minh tường thời điểm, liền sẽ để màu đen huy chương ở nơi đó tự động hấp thu sinh mệnh năng lượng, dạng này nó khôi phục tốc độ cũng hẳn là nhanh nhất. Hắn không biết Đường lão sư quay đầu sẽ dẫn hắn đi đổi lấy vật gì tài nguyên tu luyện, hy vọng là cùng sinh mệnh năng lượng có liên quan đi. Hôm qua Thiên lão sư trong lời nói ý tứ tựa hồ là như vậy. Toàn lớp 36 tên học viên, có 16 học viên đến muộn. Lam Hiên Vũ tiến giảng đường cửa chính liền phát hiện đứng tại bục giảng phía sau là Tiếu Khải. Tiếu Khải tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy cho nên sau lưng hắn trên bảng đen có một hàng chữ. Lên lớp đến trễ, phạt một viên màu trắng huy chương. Lấy đến hàng chữ này, kịp thời chạy đến các học viên từng cái mặt lộ vẻ vẻ may mắn, mà đến trễ học viên thì tất cả đều biến thành mặt khổ qua. Này quái được bọn hắn sao? Ai biết trong học viện không thích hợp chạy bộ a. Đến trễ học viên liền bao gồm Băng Thiên Lương tổ ba người, lúc này ba người bọn họ sắc mặt đều hết sức khó coi. May mắn, bọn hắn lúc trước tại tổng hợp trong khảo hạch thu hoạch còn là không ít. Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu sớm đã sớm tới, Nguyên Ân Huy Huy cũng đến. Lưu Phong so Lam Hiên Vũ tới muộn một chút, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, ngồi xuống đến trên chỗ ngồi, liền lập tức nằm ở trên bàn. Nhưng Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc chính là, làm thứ 35 học viên đi vào giảng đường lúc hắn còn không nhìn thấy Tiền Lỗi thân ảnh. Mập mạp này làm sao còn chưa tới? Hắn có chút hối hận, buổi sáng phải gọi một thoáng bọn hắn. Phải phạt một viên màu trắng huy chương a. Tốt người đến đông đủ. Trên bảng đen chữ các ngươi đều thấy được, sau khi tan học chính mình đi phòng giáo vụ giao huy chương. Không chủ động giao nạp, chờ các ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ lúc lại gấp đôi khấu trừ, chính mình nhìn xem xử lý. Không cần phải nói cái gì các ngươi không nghĩ tới trong học viện không thích hợp chạy bộ loại lời này, quy củ của học viện liền là như thế. Ngoại trừ xin nghỉ phép Tiền Lỗi bên ngoài, đối xử như nhau. tốt cứ như vậy, phía dưới bắt đầu lên lớp. Tiếu Khải giải đáp đơn giản trực tiếp, cũng làm cho bộ phận muốn cầu tình học viên không lời có thể nói. Hoan nghênh lời hôm qua đều nói rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi liền là học viện Sử Lai Khắc học viên trước cường điệu mấy cái kỷ luật. Đầu tiên tại trong học viện nhất định phải ăn mặc học viện đồng phục. Bằng không, phát hiện một lần, phạt một viên màu trắng huy chương. Thứ hai, công cộng khóa không cho phép đến trễ kết quả các ngươi thấy được. Hôm nay là lần đầu tiên, lần sau còn đến trễ, bất luận cái gì công cộng khóa lão sư đều sẽ không chờ các ngươi, sẽ trực tiếp nhập học. Bỏ qua tri thức tự nghĩ biện pháp tiêu huy chương đi học bù. Thứ ba, tại trong học viện không cho phép đánh nhau ẩu đả. Muốn đánh có khả năng, đi khoang thuyền mô phỏng, đấu la thế giới bên trong tùy cho các ngươi đánh. Trở thành Sử Lai Khắc học viên về sau, các ngươi đấu la thế giới sẽ bị trực tiếp khai thông vì trở thành người bản ở bên trong thu hoạch được toàn bộ quyền hạn tại hợp lý phạm vi bên trong muốn làm gì đều được, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm đấu la thế giới quy tắc. Tại đấu la thế giới bên trong phạm tội cùng tại bên ngoài phạm tội chung nhau luận xử. Hoặc là các ngươi cũng có thể thuê học viện sân bãi cùng trọng tài lão sư tiến hành đối chiến. Mặt khác, không có đặc thù yêu cầu. Càng nhiều quy tắc chi tiết chính mình đi thăm dò nội quy trường học tại đây bên trong ta liền không lắm lời. Đệ nhất năm học ta phụ trách dạy bảo các ngươi đấu khải sư chương trình học chủ yếu là để cho các ngươi hiểu rõ như thế nào mới có thể trở thành một tên chân chính đấu khải sư, muốn trở thành đấu khải sư cần làm nào chuẩn bị, cần muốn tiến hành dạng gì tài nguyên dự trữ cùng với muốn học tập nào tri thức. Ta có khả năng sớm nói cho các ngươi biết đệ nhị năm học sát hạch yêu cầu. Đệ nhị năm học lúc kết thúc có một cái sát hạch là cố định, cái kia chính là có được chính các ngươi nhất tinh đấu khải, cũng chính là nhất tự đấu khải. Nói cách khác, các ngươi có thời gian 2 năm học tập chuẩn bị cùng chế tạo thuộc về mình đấu khải. Đến lúc đó kết thúc không thành cũng chỉ có thể rời đi Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người nghe Tiếu Khải lời nói này, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc, liền liền lúc trước một mặt mỏi mệt nằm sấp trên bàn Lưu Phong cũng ngồi thẳng. 2 năm sau, bọn hắn cũng chính là 14 tuổi khoảng chừng, liền cần trở thành nhất tinh đấu khải sư, cái này là Sử Lai Khắc yêu cầu. Đúng a, cái này là Sử Lai Khắc. Tiếu Khải nói, còn có một cái cứng nhắc chỉ tiêu có khả năng hướng các ngươi lộ ra. Năm lớp 6, ngoại viện chương trình học lúc kết thúc, nếu như muốn tham gia nội viện sát hạch cơ sở tiêu chuẩn là trở thành tam tự đấu khải sư, hồn lực cơ sở tiêu chuẩn là 70 cấp. Nếu như không đạt được liền kiểm tra nội viện tư cách đều không có. Cho nên ta khóa có trọng yếu hay không, chính các ngươi phán đoán. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, vị này còn kiêu ngạo a. Này còn dùng phán đoán sao? Ngài đều nói đến rõ ràng như vậy. Chẳng qua là không biết mình chỗ hệ tinh tế chỉ huy kiểm tra nội viện thời điểm có hay không cũng là như vậy bình phán tiêu chuẩn. Lam Hiên Vũ trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, liền nghe Tiếu Khải nói, ta nói tiêu chuẩn nhằm vào hết thảy ngành học. Tại học viện Sử Lai Khắc trở thành đấu khải sư là học tập hết thảy ngành học cơ sở. Không có đủ mạnh thực lực sao có thể chống đỡ các ngươi tiến hành phương diện khác học tập. Cá nhân thực lực là hết thảy cơ sở. Cho nên coi như là lão sư của các ngươi cũng không có cách nào mở ra lối riêng để cho các ngươi tiến nhập nội viện. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua Sử Lai Khắc nội viện. Đó là một cái có thể làm cho các ngươi triệt để thuế biến địa phương. Có thể các ngươi chỉ sợ cũng không hoàn toàn biết nội viện có ý nghĩa gì, cũng không biết nội viện ở nơi nào. Chương 304, bắt đầu lên lớp. Tiếu Khải vừa nói, một bên đột nhiên nhấc ngón tay chỉ trên không, thản nhiên nói, thấy bên ngoài Hải Thần Hồ sao? Hải Thần Hồ ở giữa vĩnh hằng chi thụ là toàn bộ hành tinh mẹ sinh mệnh hạch tâm. Đó là chúng ta học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đám tiền bối thiên tân vạn khổ mới làm nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, càng là thôn phệ nguyên một cái xâm lược hành tinh mẹ vị diện mới hoàn toàn trưởng thành trở thành hiện tại cái dạng này. Vĩnh hằng chi thủ tán cây vô cùng to lớn, tại cái kia phía trên có một tòa thành thị, được xưng là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Nơi đó mới thật sự là Sử Lai Khắc, cũng là Sử Lai Khắc nội viện chỗ. Tại trở thành nội viện đệ tử trước đó, bất luận cái gì công huân đều không thể để cho các ngươi đi tới nơi đó. Cho dù các ngươi cực kỳ ngoài ý muốn thu được cao cấp bậc huy chương cũng không có khả năng. Chỉ có trở thành nội viện đệ tử các ngươi mới có thể đi tới nơi đó. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, mấy chữ này vừa ra ở đây hết thảy học viên mới cũng không khỏi thẳng sống lưng. Dù cho kiêu ngạo như Lam Mộng Cầm, giờ này khắc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ phấn khởi. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành trong truyền thuyết tồn tại a. Không có ai biết nơi đó có cái gì, truyền thuyết nơi đó có chân chính thần cấp cường giả. Sử Lai Khắc nội viện, vậy mà là ở chỗ này a. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ chính mình lúc trước từ không trung nhìn xuống mặt đất thời điểm chẳng qua là mơ hồ thấy được to lớn tán cây, mà tại cái kia tán cây phía trên, mây mù phiếu miểu cũng không thể nhìn rõ phía trên cảnh vật. Nơi đó lại có một tòa thành thị, đây là hạng gì rộng rãi kiến trúc a? Lam Hiên Vũ đáy lòng lập tức sinh ra mãnh liệt hướng tới. Nội viện ta nhất định phải trở thành nội viện đệ tử. Quý lão sư mộng tưởng, không phải liền là tiến vào Sử Lai Khắc nội viện sao? Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ lên lúc trước cái kia đi học viện Thiên La Sử Lai Khắc nội viện đệ tử, học viện Thiên La theo viện trưởng đến lão sư tất cả mọi người đối với hắn hết sức tôn kính cũng là bởi vì hắn tới từ Sử Lai Khắc nội viện. Đề tài bên ngoài đã nói nhiều như vậy, bắt đầu lên lớp, đối với đấu khải các ngươi hẳn là đều có sự hiểu biết nhất định. Đấu khải nhưng thật ra là một loại áo giáp, có người nói là cơ giáp một loại, không hoàn toàn đúng, cũng không phải hoàn toàn không đúng, muốn nhìn cá nhân đối với đấu khải nhận biết. Mà ta nói cho đúng là, đấu khải là thân thể chúng ta một bộ phận sinh mệnh một bộ phận tựa như cánh tay của ngươi chân. Nó sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta, tăng cường thực lực của chúng ta, tại ngươi cần nhất thời điểm, nó liền là ngươi có thể dựa nhất đồng bạn. Mà chúng ta muốn làm, liền là không ngừng để nó trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng tin. Cứ như vậy chúng ta cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Tại vạn năm trước hành tinh mẹ năng lượng cấp độ tiến hóa trước đó, đấu khải cấp bậc cao nhất là cấp 4, cũng chính là tứ tự đấu khải, hiện tại nói tới là tứ tinh đấu khải. Hiện tại nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa kim loại hiếm tinh luyện phương thức có tiến bộ, đấu khải cấp độ gia tăng đến lục tinh cũng chính là lục tự đấu khải. Dĩ nhiên, năm chữ lục tự đấu khải không phải là các ngươi hiện tại cần muốn cân nhắc. Cho dù là năm chữ đấu khải cũng là cực hạn đấu la cấp độ hồn sư mới có thể có được. Trước kia nhất tự đấu khải là độc lập với bên ngoài cơ thể cùng loại với áo giáp tồn tại, sử dụng thời điểm thậm chí còn muốn tự động mặc. Đến nhị tự đấu khải mới có thể cùng tự thân huyết mạch cùng hồn lực dung hợp triệt để trở thành thân thể một bộ phận. Mà bây giờ tân tiến nhất cách làm là theo nhất tự đấu khải bắt đầu, liền muốn dùng có thể cùng thân thể của mình dung hợp phương thức tới tiến hành chế tác. Thông qua nghiên cứu chúng ta phát hiện đấu khải bị hồn sư huyết mạch cùng hồn lực tẩm bổ thời gian càng dài cùng hồn sư độ phù hợp liền càng cao. Thời gian dài nhận tẩm bổ, đấu khải thậm chí sẽ có tự động tiến hóa khả năng. Dĩ nhiên cái này cần hồn sư tự thân huyết mạch cùng hồn lực đủ mạnh mới được. Như vậy chế tạo thuộc về mình đấu khải các ngươi lại cần muốn làm gì đâu. Đấu khải chế tác chia làm 3 quá trình: thiết kế, rèn đúc, khắc họa hạch, tâm pháp trận. Này 3 quá trình đều cực kỳ trọng yếu, cũng liên quan đến đấu khải sư 3 cái phụ trợ nghề nghiệp. Ngoại trừ này 3 cái bên ngoài còn có đấu khải sửa chữa. Tổng cộng là 4 cái phụ trợ nghề nghiệp truyền thừa vượt qua vạn năm. Tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc đã từng có thiên tài đồng thời học tập này 4 loại nghề nghiệp chương trình học, cuối cùng vì chính mình chế tạo ra hoàn toàn phù hợp chính mình đấu khải uy năng vượt xa đồng cấp mặt khác đấu khải. Đây là bởi vì hắn đối đấu khải đủ quen. Nhưng học viện cũng không tôn sùng cách làm này, bởi vì quá lãng phí sức lực đến mức vô phương như người bình thường tu luyện. Thế nhưng, muốn trở thành một tên đấu khải sư các ngươi ít nhất phải lựa chọn bên trong một cái phụ trợ nghề nghiệp tiến hành học tập. Các ngươi nếu như không có tham dự qua chính mình đấu khải chế tác liền vô phương nắm giữ nó tinh túy. Trong vòng 2 năm sau đó trong thời gian, năm thứ nhất các ngươi cần làm được liền là tuyển tốt chính mình nghĩ học tập phụ trợ nghề nghiệp đồng thời đi đến nhất định trình độ ít nhất phải đi đến có thể chế tác nhất tự đấu khải trình độ. Đồng thời trong năm ấy các ngươi còn cần nghĩ kỹ chính mình đấu khải phương hướng. Tuyệt đối không nên bởi vì là nhất tự đấu khải liền không coi trọng vấn đề này. Coi như đằng sau có khả năng sửa đổi hướng đi có thể là một khi nhất tự đấu khải phương hướng xuất hiện sai lầm như vậy đằng sau lại đổi cũng thiếu trước đó tẩm bổ được không bù mất. Càng sớm định tốt tương lai mình phương hướng, liền càng có thể tiết kiệm thời gian. Đối với hồn sư tôi nói, 4 trước kia 10 tuổi là hoàng kim thời gian tu luyện, qua 40 tuổi tốc độ tăng lên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, tu luyện làm nhiều công ít. Đến năm thứ 2, các ngươi liền muốn lẫn nhau rèn luyện tìm đồng bạn cùng đi chế tác đấu khải, mãi đến đấu khải thành hình. Ta nói này chút các ngươi đều hiểu sao? Có không hiểu hiện tại có thể hỏi. Lão sư, Lam Hiên Vũ không chút do dự giơ tay lên. Tiếu Khải hướng hắn gật đầu một cái, nói, ngươi nói. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, nếu là như vậy ta đây cùng những bạn học khác lựa chọn phụ trợ nghề nghiệp là không phải hẳn là chuyển hướng. Dạng này có trợ giúp chúng ta đến lúc đó trợ giúp lẫn nhau. Không sai, bình thường là làm như vậy. Tương đối mà nói, tứ đại phụ trợ nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất là rèn đúc, sau đó là thiết kế, khắc họa hạch, tâm pháp trận là đơn giản nhất bởi vì có người xưa đông đảo kinh nghiệm cùng bản vẽ có khả năng tham khảo. Rèn đúc cần thiên phú, thiết kế thì cần muốn linh cảm. Còn sửa chữa thì là muốn đối với mấy cái này đều có chỗ đọc lướt qua tương đối hỗn tạp. Chúng ta sử lai khắc học viên, bình thường không học tập sửa chữa. Sửa chữa có chuyên môn trường học dạy bảo. Ta hiểu được, Lam Hiên Vũ ngồi xuống thầm nghĩ lấy chính mình cùng Lưu Phong tiền lỗi ba người, vừa vặn tuyển ba cái phụ trợ nghề nghiệp. Chẳng qua là, nên làm sao tuyển đâu. Thiết kế chế tác cùng rèn đúc chính mình nên chọn cái nào tốt. Lưu Phong an vị ở bên cạnh hắn, thấp giọng hướng hắn nói ta có tự mình hiểu lấy ta tuyển khắc họa hạch tâm pháp trận đi. Thiết kế cùng rèn đúc liền dựa vào ngươi cùng mập mạp. Các ngươi tinh thần lực cao, hẳn là lại càng dễ nắm giữ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, được. Hắn biết Lưu Phong đây không phải từ chối, đúng là có tự mình hiểu lấy, mà lại Lưu Phong cũng cần đem nhiều thời gian hơn thả về mặt tu luyện. Tiếu Khải nói, còn có người có vấn đề sao? Đúng, có chuyện suýt nữa quên mất. Đã các ngươi là một cái lớp học, một cái tập thể, như vậy, vẫn là cần phải có ban cán bộ. Chúng ta sử lai khắc lớp tương đối đơn giản, ban cán bộ chỉ có hai cái, lớp trưởng cùng lớp phó. Lớp trưởng phụ trách chỉ huy toàn lớp thống nhất hành động, bao quát đại biểu học viên cùng các lão sư câu thông, lớp phó thì phụ trách thông thường một vài sự vụ, hiệp trợ lớp trưởng quản lý toàn lớp. Chúng ta ban cán bộ thực hành luân phiên trực ban chế độ, mỗi tháng đổi một lần. Tháng thứ nhất liền từ trước đó tổng hợp khảo hạch trước hai tên tới đảm nhiệm, Lam Hiên Vũ làm lớp trưởng, Nguyên Ân Huy Huy làm lớp phó. Luân phiên trực ban một vòng đại khái cần thời gian một năm, về sau, mọi người bỏ phiếu, lại tuyển cử chính thức lớp trưởng cùng lớp phó. Người nào cảm giác mình có năng lực, ngay tại chính mình đang trực thời điểm, tận khả năng đem năng lực của mình bày ra, nhường tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhớ ở ta, một tên có thể cho các bạn học tranh thủ lợi ích cùng tài nguyên lớp trưởng mới là hợp cách. Hắn đang nói câu nói sau cùng thời điểm, cố ý nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Lam Hiên Vũ năng lực chỉ huy tại tổng hợp trong khảo hạch đã hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà lại tại toàn lớp 36 tên học viên bên trong, bao quát Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ ở bên trong, ít nhất liền có 10 người sẽ duy trì hắn. Hắn làm lớp trưởng nhưng thật ra là thực chí danh quy. Vấn đề duy nhất liền là cá nhân hắn thực lực yếu, hồn lực chỉ có 23 cấp, cái này quả thực là có chút khó kẻ dưới phục tùng. Luân phiên trực ban chế độ là học viện sử lai khắc truyền thống, dạng này có thể làm cho mỗi cái học viên đều có bày ra chính mình cơ hội. Lớp trưởng, Lam Hiên Vũ ngẩn người, đối cái này hắn cũng không quá để ý bởi vì hắn cho rằng vẫn là nỗ lực tăng cao thực lực trọng yếu nhất. Lớp trưởng mỗi tháng có khả năng nhận lấy 3 cái màu trắng huy chương làm lao động, lớp phó 2 cái. Sau này lao động còn sẽ có gia tăng. Chương 305, hối đoái trung tâm. Nghe xong lời này, Lam Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, mỗi tháng 3 cái màu trắng huy chương. Đây chính là 3 tháng phí ăn ở A. Nếu như có thể một mực làm lớp trưởng, một năm liền có 36 miếng màu trắng huy chương, hắn cùng Lưu Phong tiền lỗi 3 người phí ăn ở cũng đủ. Lam Mộng Cầm đột nhiên nói, lão sư, này không công bằng A. Dựa theo ngài lời giải thích, lúc trước tổng hợp sát hạch bài danh số chẵn học viên chỉ có thể là lớp phó, lao động ít A. Tiếu Khải mỉm cười, nói, cái này đơn giản. Lớp phó nếu như cảm giác mình so lớp trưởng mạnh có thể đưa ra khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, hai người đổi vị. Tại sử lai khắc thực lực cuối cùng vẫn là rất trọng yếu. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ vô ý thức nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng hướng hắn lắc đầu liên tục ra hiệu chính mình sẽ không khiêu chiến hắn. Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi có chút vui mừng, này nếu là thay đổi Lam Mộng Cầm chỉ sợ trực tiếp liền muốn khiêu chiến chính mình đi. Dùng mình bây giờ thực lực khẳng định không phải Lam Mộng Cầm đối thủ a. Coi là võ hồn dung hợp kỹ đều không được thực lực chênh lệch quá xa. Chờ mình tới tam hoàn, nói không chừng có khả năng thử một chút. Then chốt vẫn là muốn nỗ lực tăng lên thực lực của mình a. Tiếu Khải tiếp tục giảng bài, hôm nay hắn giảng thuật đều là liên quan tới đấu khải kiến thức căn bản. Hôm nay cả buổi trưa đều là lớp của hắn, ở giữa mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Sau giờ học Lam Hiên Vũ thừa dịp Tiếu Khải còn chưa đi, vội vàng đi vào trước mặt hắn, hỏi Tiếu lão sư tiền lỗi hôm nay làm sao xin nghỉ. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiếu Khải nói, đạo sư của hắn cho hắn xin nghỉ, khiến cho hắn tiến hành một chút đặc thù tu luyện không cần lo lắng. Hiên Vũ tháng này ngươi là luân phiên trực ban lớp trưởng, có một ít công cộng khóa cần ngươi tới tổ chức mọi người lên lớp. Ngày mai buổi sáng chương trình học chính là, đến lúc đó do ngươi làm lớp trưởng tiến vào hành chỉ huy. Vâng. Lam Hiên Vũ nhớ lại sau giờ học biểu, ngày mai công cộng khóa chỉ có đấu la thế giới, cụ thể làm gì không nói. Hẳn là tại khoang thuyền mô phỏng bên trong lên lớp cũng là không cần chạy đến bên này xa như vậy. Chờ một lúc trở về, trước tiên đem khoang thuyền mô phỏng điều chỉnh thử tốt lại nói. Buổi chiều hắn còn muốn đi tinh tế trung tâm bên kia, xem nhìn mình vị kia Đường lão sư có cái gì muốn dạy dỗ chính mình. Hôm qua hắn sau khi trở về tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng đã lắp đặt hoàn tất, hôm nay là có thể sử dụng. Không biết Đường lão sư có thể hay không lại cho mình làm một lần, máy bay trêu chọc. Vừa nghĩ tới lần trước tình huống, trong lòng của hắn hiện tại cũng còn có bóng mờ đây. Kỳ thật Lam Hiên Vũ càng mong đợi là nhanh đổi lấy tài nguyên tu luyện, hối đoái trung tâm hắn đều còn chưa có đi qua đây. Lưu Phong không đợi Lam Hiên Vũ, liền vội vàng hồi trở lại ký túc xá đi. Lưu Phong có nhiệm vụ của mình, Tiếu Khải nhường Lưu Phong xế chiều hôm nay đi qua tìm hắn. Liền Lưu Phong chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình bái lão sư lại có thể là chủ nhiệm lớp. Cái này khiến Lưu Phong trong lòng nhiều ít dễ chịu một chút, điều kiện tiên quyết là không đi suy nghĩ chính mình thiếu nợ vấn đề. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ vội vàng ăn cơm trưa, điều chỉnh thử tốt khoang thuyền mô phỏng, sau đó liền đến phòng minh tưởng bên trong kiểm tra chính mình cái viên kia màu đen huy chương. Quả nhiên, màu đen huy chương đi qua nửa ngày thời gian khôi phục, phía trên sinh mệnh năng lượng rõ ràng trở nên nồng nặc một chút, chẳng qua là cùng lúc mới đầu so sánh, còn thì kém rất nhiều. Theo tốc độ này, chỉ sợ muốn thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục tới. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, buổi chiều hỏi một chút lão sư, nhìn một chút có cái gì để nó ra tốc khôi phục biện pháp. Vừa nghĩ tới chính mình sáng tạo hoàn toàn mới phương thức tu luyện, Lam Hiên Vũ cũng có chút không kịp chờ đợi, loại kia phương thức tu luyện quá thích hợp bản thân, tăng lên thật sự là tương đương nhanh chóng a. Lam Hiên Vũ đi vào Sử Lai Khắc về sau, liền có một loại cảm giác cấp bách, loại kia cảm giác cấp bách là giữa bất chi bất giác xuất hiện. Bên người đều là hồn lực vượt xa bạn học của hắn, Tiếu Khải lão sư nói không sai, tại Sử Lai Khắc vẫn là thực lực trí thượng, năng lực chỉ huy của mình mặc dù vẫn được phụ trợ năng lực cũng được, nhưng này chút dù sao không là chiến đấu chân chính thực lực. Mong muốn đi được càng xa, một mực bảo trì vị trí thứ nhất liền cần có càng lớn tăng lên mới được. Tại phòng minh tưởng bên trong ngồi trong chốc lát, để cho mình trạng thái tinh thần khôi phục lại tốt nhất về sau, hắn mới bấm hồn đạo dụng cụ thông tin. Lão sư, ta bây giờ đi qua tìm ngài có được hay không? Người đi thẳng đến hối đoái trung tâm đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đường Chấn Hoa thanh âm truyền đến. Được rồi, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng về sau, không dám trễ nãi, ra ký túc xá liền chạy ra, nương tựa theo hồn đạo dụng cụ thông tin hướng dẫn thẳng đến hối đoái trung tâm. Hắn xa xa liền thấy cái kia tòa thật to kiến trúc. Nhìn từ đằng xa đi, hối đoái trung tâm tựa như là một cái ống đựng bút, toàn thân là hình trụ tròn hình dáng, đỉnh chóp giống như là hướng vào phía trong lõm đi xuống, chí ít có tầng 30 lầu cao, so chung quanh những kiến trúc khác đều cao một đoạn dài. Phải biết tại thành Sử Lai Khắc công trình kiến trúc độ cao có thể là có hạn chế. Loại độ cao này công trình kiến trúc tương đương hiếm thấy, mà lại nó chiếm diện tích tương đương không nhỏ, so chủ giáo học lâu đều lớn hơn rất nhiều. Tại đây bên trong, Lam Hiên Vũ cuối cùng thấy được tương đối nhiều Sử Lai Khắc học viên. Tất cả mọi người ăn mặc học viện đồng phục theo hối đoái trung tâm rộng lớn cửa chính ra ra vào vào. Từ bên trong đi ra, phần lớn trên mặt đều mang vẻ mừng rỡ, mà muốn đi vào học viên rất nhiều thì là một bộ dáng vẻ không bỏ. Tại đây tòa nhà đại lâu tường ngoài bên trên có vài cái chữ to, nhiệm vụ, hối đoái trung tâm. Đúng vậy, nơi này không chỉ là hối đoái trung tâm, vẫn là trong nhiệm vụ tiếp học viện, nhiệm vụ cũng đều là tại đây bên trong. Đi vào cửa chính, bên trong là một cái rộng lớn phòng, tiến vào nơi này về sau, Lam Hiên Vũ liền càng thấy kiến trúc này vật giống một cái vòng tròn trụ thể ống đựng bút. Toàn bộ trong kiến trúc bộ trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên trên, trực tiếp liền có thể thấy bầu trời, giống như có một tầng năng lượng hay là pha lê loại hình tại đỉnh chóp, nhưng theo góc độ của hắn không rất có thể thấy rõ ràng. Trong kiến trúc bộ hiện lên hình cái vòng từng tầng một hướng lên, có tới 16 bộ pha lê ngắm cảnh thang máy, vô cùng hiện đại hóa, cùng học viện Sử Lai Khắc bên trong những kiến trúc khác xưa cũ phong cách một trời một vực. Có phải hay không cảm thấy hối đoái trung tâm này lối kiến trúc rất kỳ quái? Cái này thiết kế lý niệm đến từ ếch ngồi đáy giếng, một từ ý đang nhắc nhở các ngươi, vô luận lúc nào cũng không cần mù quáng tự mãn ếch ngồi đáy giếng. Đường Chấn Hoa thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng quay người. Lão sư quần áo giống như không đổi qua cùng ngày hôm qua một dạng, ngay cả kiểu tóc cũng không kém bao nhiêu. Trong tay hắn cầm đó là cái gì? Không phải là chai rượu à? Đi theo ta, Đường Chấn Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó hướng phía một bộ thang máy đi đến. Lam Hiên Vũ vừa đi theo hắn đi, một bên hướng chung quanh nhìn lại. Một tầng phòng khách hai bên, đều có một nửa hình tròn hình quầy hàng, mỗi cái trong quầy đều có mấy chục cái phân khu, dưới đất là màu sắc rực rỡ, làm từng cái cây quạt nhỏ hình, dùng màu sắc khác nhau phân biệt, vừa vặn đối từng cái quầy hàng phân khu. hết thảy có 7 loại màu sắc, vô luận là nhiệm vụ quầy hàng vẫn là hối đoái quầy hàng đều là giống nhau. Vậy cũng là hồn sư màu sắc quen thuộc, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ, còn có màu vàng cam, màu vàng. Này sau hai loại màu sắc là có ý gì? Bất quá hai cái này màu sắc trước quầy đều không người. Đường Trấn Hoa nắm chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin tại thang máy trước lung lay một thoáng, rất nhanh cửa thang máy mở ra. Đường Trấn Hoa mang theo Lam Hiên Vũ đi vào, ấn con số 5. Trên thang máy đi, lại nhanh lại ổn, rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi tới lầu 5. Hai người đi ra thang máy, hành lang một bên là pha lê tường, có thể thấy bên ngoài to lớn sân vườn, một bên khác thì là từng cái cửa kim loại, phía trên có minh bài. Đường Trấn Hoa mang theo Lam Hiên Vũ đi tới một cái viết số 3 phòng khách quý trước của phòng, lại đem chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin lung lay cửa kim loại mở, bên trong truyền tới một thanh âm. Lão sư, ngài tới rồi. Lam Hiên Vũ thấy, một tên nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên từ bên trong tiến lên đón. Hắn mặt mỉm cười, cũng ăn mặc đồng phục, khác biệt chính là, hắn đồng phục là màu đỏ, nơi ngực trái có một cái màu bạc sử lai khắc quái vật đánh dấu. Nhìn lại mình một chút trên người màu xanh lá đồng phục, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Màu đỏ cùng màu xanh lá, học viện này đồng phục là thế nào thiết kế a? Chương 306, biểu diễn hệ. Cái kia thanh niên tựa hồ là nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi cười nói, tiểu sư đệ, lớn lên thật là phong nhã. Người mặc sử lai khắc đồng phục liền là tuyệt đối vinh quang. Đây là mấy vạn năm đến, vô số học trưởng cùng đám tiền bối lưu cho chúng ta truyền thống. Vâng, tiểu sư đệ, Lam Hiên Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Đường Trấn Hoa nói, đây là đại sư huynh của ngươi Tần Trường An, ngươi còn sống sư huynh, sư thì hết thảy có 6 cái. Hiện tại chỉ có đại sư huynh của ngươi cùng lục sư thì còn ở trong học viện, mặt khác đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hối đoái sự tình tại hắn nơi này tương đối dễ dàng. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được nơi này nguyên lai là hối đoái trung tâm phòng khách quý. Mà chính mình vị đại sư này huynh, hẳn là phụ trách căn phòng khách quý này người. Này thật sự chính là thuận tiện a. Nhìn lại một chút lão sư chai rượu trong tay, Lam Hiên Vũ cũng không thấy đến không đáng tin cậy. Đại sư huynh tốt, ta gọi Lam Hiên Vũ, về sau xin ngài chiếu cố nhiều. Lam Hiên Vũ dung mạo xinh đẹp, lại là một bộ nhu thuận dáng vẻ, tại dưới tình huống bình thường, hắn tất nhiên sẽ Boruto hào cảm. Có thể Tần Trường An biểu lộ có chút quái dị, nói tiểu sư đệ a, tại sư huynh nơi này, ngươi tự nhiên một điểm liền tốt, không cần khách khí. A, Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn chỗ nào khách khí? Đường Trấn Hoa thản nhiên nói, ta thu nhận đệ tử liền không có một cái bình thường, hoặc là trong ngoài không đồng đều, hoặc là cái hâm hấp. Người biểu hiện được như thế như người bình thường liền là lớn nhất không bình thường. Lam Hiên Vũ khóe miệng khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ, vậy ta đây xem như trong ngoài không đồng đều vẫn là hâm hấp a. Lão sư, ngài mau mời ngồi. Tần Trường An cười híp mắt nói ra, sau đó làm cái thỉnh thủ thế. Đường Trấn Hoa đi đến một bên ngồi xuống, Lam Hiên Vũ lúc này mới quan sát một chút căn phòng khách quý này. Phòng khách quý rất lớn, có tới 200m², trang hoàng đẹp đẽ đơn giản, có một chương phi thường thoải mái dễ chịu ghế sofa, còn có một cái to lớn bàn. Bên cạnh nguyên một mặt vách tường đều là hồn đạo màn hình, phía trên có từng dãy chữ đang nhảy nhót. Lam Hiên Vũ nhìn một chút, phía trên này chữ biểu hiện đều là nhiệm vụ loại hình, hẳn là nhiệm vụ màn hình. Tiểu sư đệ ngươi cũng ngồi. Tần Trường An nắm Lam Hiên Vũ lui qua ghế sofa chỗ, sau đó quay người hướng Đường Trấn Hoa nói, lão sư qua chút ngày ta khả năng cũng muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đường Trấn Hoa sừng sốt một chút, lông mày cau lại, nghĩ kỹ. Tần Trường An nhẹ gật đầu, nghĩ kỹ. Ta ban đầu sớm muốn đi, nhưng luôn cảm thấy hẳn là nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Hiện tại có chút nắm chắc. Tốt vậy ngươi liền đi đi. Đường Trấn Hoa thản nhiên nói. Tần Trường An vành mắt đỏ lên, ta chỉ là có chút không nỡ bỏ ngài. Tiểu Lục Nhi lại so sánh điên, ta nếu là cũng đi, ngài liền cái chiếu cố người cũng không có. Đừng nói nhảm, ngươi là cho ta giặt quần áo, vẫn là làm qua cơm. Ngươi chiếu cố ta cái gì rồi? Có lời nói thẳng, Đường Trấn Hoa tức giận nói. Tần Trường An xoa xoa đôi bàn tay, giống như là có chút co quắp nói, lão sư, ngài xem, ngài bộ kia. Hắn mới nói đến đây, Đường Trấn Hoa lập tức đưa tay cắt ngang, ít dùng bài này. Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần trước ngươi liền đem ta cơ giáp cho làm phế đi, trở về nói với ta làm thí nghiệm. Hiện tại còn muốn mượn, được a, trước bồi thường ta lần trước tổn thất, không dùng quá nhiều, một viên màu đen huy chương là được, ta liền suy tính một chút cho ngươi mượn. Khách khách, vẫn là trước tiên nói tiểu sư đệ sự tình đi. Tiểu sư đệ đến, sư huynh giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta hối đoái trung tâm. Tần Trường An chuyển hướng Lam Hiên Vũ, lại đổi về lúc trước ôn tồn lễ độ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, hắn này trở mặt tốc độ tuyệt đối so với lật sách nhanh. Lam Hiên Vũ hiện tại đặc biệt nghĩ đối với mình vị đại sư này huynh nói một câu, đừng trước tiểu đệ múa rìu trước cửa lỗ ban. Đường lão sư giáo, là biểu diễn hệ nội dung A. Tần Trường An nói, tại lầu một ngươi cũng thấy đấy, tại chúng ta hối đoái trung tâm A cấp bậc khác nhau hối đoái được ứng màu sắc khác nhau huy chương. Phòng khách quý mà, bình thường là cho các lão sư cùng nội viện đệ tử sử dụng. Hôm nay lão sư mang ngươi đến, ngươi mới có thể đến ta nơi này. Sau đó hối đoái thời điểm, ngươi đem đồ vật giao cho lão sư, có thể giảm giá. Lão sư quyền hạn có thể bớt 20%, này cơ bản đã là ngoại viện cao nhất chiết khấu. Nói đến đây, hắn có chút u oán nhìn thoáng qua đường Chấn Hoa, lão sư, năm đó ta cũng không có này đãi ngộ a. Đường Chấn Hoa tức giận nói, đừng nói nhảm, lúc trước ngươi tình huống như thế nào trong lòng mình không có số. Ta căn bản là không có mong muốn ngươi, ngươi ngày ngày mặt dày mày dạn dây dưa ta, ta không có đem ngươi đá ra cửa liền đã rất tốt. Tần Trường An tằng hắng một cái, ta đây cũng không cho ngài mất mặt đúng không? Tốt xấu ta hiện tại cũng là học viện thứ. Ngươi nói nhảm nữa ta liền đánh ngươi. Đường Chấn Hoa trừng mắt. Tốt tốt nói chính sự. Tần Trường An cái kia ánh mắt u oán thấy Lam Hiên Vũ đều muốn tin. Tiểu sư đệ, ngươi dự định hối đoái cái gì? Tần Trường An hỏi. Lam Hiên Vũ làm sao biết chính mình hẳn là hối đoái cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Chấn Hoa. Theo Tần Trường An lúc trước trong giọng nói hắn liền hiểu rõ chính mình vị lão sư này đúng là so sánh coi trọng mình, không nói những cái khác riêng là lão sư này cùng đi tới hối đoái tình huống, đoán chừng hắn liền là lần này học viên mới bên trong phần độc nhất đi. Bình thường lão sư có thể nói cho học sinh bọn hắn có thể hối đoái cái gì liền đã rất tốt, mà phía bên mình có lão sư cùng đi có thể giảm giá A. Vẫn là 20%. Đường Chấn Hoa nói, màu vàng huy chương hối đoái danh sách cùng màu trắng huy chương hối đoái danh sách đều cho hắn xem một thoáng, cho hắn biết có đồ vật gì. Được rồi, Tần Trường An đáp ứng một tiếng, tại bàn sau nhấn mấy lần, trên vách tường màn hình lớn lập tức xuất hiện biến hóa. Từng dãy tinh tế dày đặc chữ viết lập tức bày biện ra đến, nhất trên đó viết màu trắng huy chương hối đoái danh sách. Tần Trường An nói, tiểu sư đệ chúng ta hối đoái trung tâm, vô luận là nhiệm vụ danh sách vẫn là tài nguyên danh sách đều là không ngừng biến hóa. Bởi vì có nhiều thứ hết sức khan hiếm cũng không là tùy thời đều có. Chúng ta phòng khách quý còn có một cái ưu thế chính là tại đây bên trong có khả năng tiến hành hẹn trước hối đoái. Thí dụ như thứ ngươi muốn hối đoái trung tâm tạm thời không có, như vậy ngươi là có thể tại đây bên trong hẹn trước làm tài nguyên đến về sau cứ dựa theo khách quý hẹn trước trình tự tiến hành hối đoái. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, cái kia nếu như vậy, đối bình thường học viên không phải không công bằng sao? Tần Trường An cười ha ha, nói, không có gì không công bằng, tất cả mọi người là như thế tới. Cho dù là học viện lão sư cũng đều là theo ngoại viện đệ tử từng bước một tu luyện ra trở thành nội viện đệ tử, lại đến ở lại trường dạy học, mỗi người đều muốn đi đồng dạng con đường. Nghĩ càng nhanh thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, vậy sẽ phải nỗ lực so người khác đi được nhanh, hoặc là đối học viện có đặc thù cống hiến, liền có thể sớm thu hoạch được công huân. Ví dụ như, nếu như ngươi bây giờ liền có thể hoàn thành một cái đen cấp nhiệm vụ thu hoạch một viên trở lên màu đen huy chương, như vậy, ngươi trực tiếp là có thể được phê chuẩn sử dụng phòng khách quý, đồng thời hưởng thụ đồng đẳng với nội viện học viên 90% giảm giá ưu đãi. Hoàn thành đen cấp nhiệm vụ mới có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, vậy lão sư giảm còn 80%, hẳn là trong học viện ưu đãi cường độ tương đối lớn đi. Lam Hiên Vũ lập tức đối Đường Chấn Hoa lại có càng sâu một tầng nhận biết. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ, một bên hướng trên màn hình nhìn lại. Màu trắng huy chương hối đoái danh sách bên trên hạng mục cực kỳ phong phú, có thể dùng tiên kỳ bách quái để hình dung. Hạng thứ nhất hối đoái mục tiêu, ngoại viện bảng xếp hạng mỹ nữ, hối đoái giá cả một viên màu trắng huy chương. Còn có cái đồ chơi này, Lam Hiên Vũ lập tức xem ngây người, hắn còn tưởng rằng học viện hối đoái danh sách bên trên hạng mục đều là tài nguyên tu luyện đây. Tần Trường An tằng hắng một cái, nói tiểu sư đệ, ngươi chú ý một chút hối đoái danh sách phàm là đằng trước mang theo màu xanh lá đánh dấu, đều là học viên cung cấp. Mỗi cái học viên đều có thể tuyên bố nhất định hối đoái hạng mục, điều kiện tiên quyết là muốn thanh toán phí tổn. Tuyên bố một hạng màu trắng huy chương hối đoái nội dung, muốn thanh toán 5 mai màu trắng huy chương, tuyên bố một hạng màu vàng huy chương hối đoái nội dung, liền thanh toán một viên màu vàng huy chương. Còn có khả năng dạng này. Ta đây nếu là có đồ vật gì nghĩ bán, hoặc là có tin tức gì muốn tiết lộ cho mọi người, có phải hay không cũng có thể thông qua phương thức như vậy tiến hành. Lam Hiên Vũ tại cảm thấy tò mò đồng thời cảm giác được này tựa hồ là một đầu con đường phát tài a. Chương 307 tuyên bố nhiệm vụ. Tần Trường An đột nhiên cười, tiểu sư đệ thấy ngươi nét mặt bây giờ ta liền nghĩ đến lúc trước chính mình. Làm là sư huynh ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng qua, bởi vì tuyên bố hối đoái hạng mục hoặc là nhiệm vụ đều là phải đi qua học viện xét duyệt. Một khi xét duyệt chưa thông qua cái kia chính là mất cả trì lẫn trải, thanh toán huy chương không cho trả lại. Cho nên, bất luận cái gì có quan hệ với học viện bí mật hoặc là có ngược tại đạo nghĩa hành vi không muốn nếm thử. Nhìn xem hắn dần dần biến khổ nụ cười, Lam Hiên Vũ ý thức được vị đại sư này huynh khẳng định đã từng thua thiệt qua. Đường Chấn Hoa sâu kín nói, đúng vậy a, có người lúc trước ban bố một cái hối đoái hạng mục ngoại viện thập đại mỹ nữ ký túc xá địa chỉ. Sau đó xét duyệt thời điểm lọt, kết quả có tới hơn 100 người hối đoái, hắn vốn cho rằng phát tài rồi, kết quả bị học viện tịch thu hết thảy, kiếm được huy chương còn gấp bội tiền phạt. Hắn không biết trả bao lâu thời gian đây. Lam Hiên Vũ nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn một chút Đường Chấn Hoa, nhìn lại một chút Tần Trường An, không nhịn được nghĩ đến, nguyên lai đại sư huynh ngươi là như vậy người a. Tần Trường An nụ cười trên mặt đều duy trì không nổi nữa, có chút xấu hổ nói, lão sư ngài tốt như vậy sao? Ngài biết mất đi ta cái này đệ tử. Đường Chấn Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, không lên tiếng nữa. Lam Hiên Vũ cũng vội vàng nhìn về phía màn hình, giả giả trang cái gì đều không nghe thấy. Sau đó hắn liền thấy trên màn hình cái thứ hai hối đoái hạng mục viết là giản tích võ hồn tổ hợp kỳ yếu điểm tích hợp với đao kiếm loại võ hồn tổ hợp hối đoái giá cả một viên màu trắng huy chương. Còn có khả năng nắm chính mình tu luyện cảm ngộ lấy ra tuyên bố hối đoái hạng mục sao? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tần Trường An. Lúc này hắn vị đại sư này huynh vẻ mặt đã khôi phục như thường, nhẹ gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng. Hối đoái trung tâm cùng nhiệm vụ trung tâm bản thân liền là một cái trao đổi bình đài. Mà lại học viện cổ vũ phân phối theo lao động, muốn đạt được người ta kinh nghiệm tới tham khảo, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Này loại hối đoái chỉ cần thanh toán một viên màu trắng huy chương là có thể tiến hành ban bố. Điều kiện tiên quyết là đã có danh sách bên trên không có tương tự nội dung. Ta đây phát bố một cái. Lam Hiên Vũ tràn đầy phấn khởi nói. A, Tần Trường An có chút sững sờ, tiểu sư đệ này lần đầu tiên tới liền muốn tuyên bố hối đoái hạng mục sao. Tiểu sư đệ, vậy ngươi nói trước đi, đi ra để cho ta nghe một chút, nhìn một chút có đáng giá hay không đến tuyên bố. Hối đoái hạng mục có thể là thường xuyên sẽ xuất hiện không người hối đoái tình huống, một khi vượt qua 10 ngày không người đổi, liền sẽ bị theo danh sách trao đổi bên trên triệt hạ tới. Tần Trường An không có trực tiếp đả kích hắn, chẳng qua là đem hậu quả nói ra. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn lão sư ngài cũng giúp ta tham mưu một thoáng. Ta muốn ban bố hối đoái nội dung là, như thế nào giải quyết song sinh võ hồn lẫn nhau xung đột vấn đề cũng mượn nhờ sinh mệnh năng lượng tu luyện. Nói xong câu đó, hắn do dự một chút lại nói, ghi chú không thích hợp tại hết thảy song sinh võ hồn. Phòng khách quý bên trong đột nhiên an tĩnh có chút quỷ dị, Đường Chấn Hoa cùng Tần Trường An nhìn về phía Lam Hiên Vũ trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ quái dị. Lam Hiên Vũ bị bọn hắn thấy có chút không được tự nhiên, gãi đầu một cái có chút lúng túng nói, ta cái này không được sao, đại sư huynh. Tần Trường An ho khan một tiếng, nói tiểu sư đệ, ngươi thật muốn tuyên bố cái này sao? Ngươi chuẩn bị cấp cho đến cấp bậc gì hối đoái danh sách bên trên? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, không phải màu trắng sao? Ta cái này có thể chứ? Tần Trường An nói, tiểu sư đệ ta phải nói cho ngươi chính là, bất luận cái gì có quan hệ với song sinh võ hồn phương pháp tu luyện đối với hồn sư tới nói đều là cực lớn bí mật, mặt khác song sinh võ hồn hồn sư cho dù là vô phương sử dụng cũng có thể tham khảo, người nào cũng sẽ không dễ dàng đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cái này không phải có thể hay không vấn đề, mà là có chút chân quý a. Điều kiện tiên quyết là, người phương pháp kia là chân thật. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là chân thực. Bất quá người khác dùng tới tu luyện khả năng có chút khó, nếu như có khả năng tham khảo, vậy liền vẫn là có ý nghĩa a. Tần Trường An nhìn về phía Đường Chấn Hoa, Đường Chấn Hoa nói, hắn tiên tiên sinh mệnh năng lượng thân hòa có khả năng. Tần Trường An ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì lão thiên như thế không công bằng. Ta làm sao lại không có sinh mệnh năng lượng thân hòa loại thể chất này. Nói cách khác tiểu sư đệ phương pháp kia, chỉ có sinh mệnh năng lượng thân hòa người mới có thể dùng. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, có thể là đi. Ít nhất sinh mệnh năng lượng thân hòa tu luyện sẽ càng dễ dàng một chút. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, chính mình loại tình huống này là độc nhất vô nhị, chỉ sợ hắn cái kia phương pháp tu luyện ai cũng không dùng đến. nhưng nếu như chẳng qua là trả giá một viên màu trắng huy chương, đi thử xem cũng không tệ, một phần vạn có hai cái trở lên người hối đoái, vậy coi như đã kiếm được. Tần Trường An nói, tiểu sư đệ ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định phương pháp này là chân chính có thể dùng tới tu luyện đúng không, ít nhất cá nhân ngươi có thể dùng tới tu luyện. Ta xác định, Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Tần Trường An trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, vậy thì tốt, cái kia ta cảm thấy ngươi có khả năng tiến hành nếm thử. Bất quá, không thể là màu trắng, đến màu vàng mới được. Màu vàng, vậy sẽ có người hối đoái sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Tần Trường An cười hắc hắc, có nhiều thứ, giá cả đắt một chút người khác mới sẽ tin ngươi. Quá giá rẻ ngược lại không ai để ý tới. Đường Trấn Hoa nói, phương diện này ngươi nghe hắn, luận lừa dối người năng lực hắn là toàn học viện đệ nhất. Lam Hiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ lúc trước đại sư huynh nói học viện đệ nhất chính là cái này? Tần Trường An có chút xấu hổ nói, lão sư, ngài còn như vậy, ngài tìm người khác đi. Ta lúc này mới lần thứ nhất cùng tiểu sư đệ gặp mặt, ngài liền bóc ta nội tình, cái này khiến ta về sau còn thế nào cùng hắn ở chung a? Đường Trấn Hoa lại không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn về phía một bên. Lam Hiên Vũ nói, đại sư huynh ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Tần Trường An nói, ngươi tại ta chỗ này nắm kỹ càng phương pháp tu luyện viết xuống đến, hình thành một cái chuyên môn văn bản tài liệu, ta sẽ giúp ngươi đệ trình. Một khi xét duyệt thông qua, nó sẽ xuất hiện tại màu vàng hối đoái danh sách bên trên, sau đó ngươi liền đợi đến là được rồi. Được rồi, Lam Hiên Vũ tại Tần Trường An điều ra chuyên môn hối đoái vật đơn đăng ký bên trên bắt đầu điền nội dung cụ thể. Tần Trường An cố ý tránh sang một bên không có đi xem. Viết xong liền điểm, bảo tồn. Hồn đạo trí não sớm đã khai phá đến vô cùng thành thục, căn bản không cần viết tay, tại trí não bên trên hoàn thành liền tốt. Chỉ chốc lát sau, Lam Hiên Vũ liền viết xong, đây là hắn hôm qua cảm ngộ đến, viết tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ ngươi xác định sao? Cần giao nộp một viên màu vàng huy chương mới có thể dùng đệ trình, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tần Trường An nhắc nhở lần nữa Lam Hiên Vũ, hắn biết học viên mới huy chương là phi thường chân quý. Thế nhưng hắn làm sao biết hiện tại Lam Hiên Vũ có khả năng coi là dầu nứt đố đổ vách. Lam Hiên Vũ trên người có gần 20 miếng màu vàng huy chương, đây là trả lại tiền lỗi cùng Lưu Phong huy chương về sau con số. Thanh toán xong một viên màu vàng huy chương cho Tần Trường An về sau, Lam Hiên Vũ này mới một lần nữa đi xem hối đoái danh sách. Phía trên ngoại trừ phương pháp tu luyện cùng một chút cổ quái kỳ lạ tin tức bên ngoài, liền là một chút tài nguyên tu luyện, trong đó bao quát kim loại hiếm, chân quý nguyên liệu nấu ăn, trăm năm trở lên đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Màu trắng hối đoái danh sách bên trên tốt nhất cũng chính là ngàn năm thiên tài địa bảo, mỗi một loại đằng sau đều có hắn công hiệu kỹ càng giới thiệu. Từng tờ một lật qua, Lam Hiên Vũ thấy có chút hoa cả mắt, thật là nhiều đồ tốt a. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ thấy một cái hối đoái hạng mục. Hối đoái mục tiêu, hải thần hồ nước hồ 1 lít, hối đoái giá cả, một viên màu trắng huy chương kỳ chú, hải thần hồ nước hồ đi qua trên vạn năm vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng thấm vào, có được nồng đậm mà tinh khiết vô cùng sinh mệnh năng lượng, cơ hồ là hóa lỏng sinh mệnh năng lượng. Vô luận là uống vẫn là dùng tới sạch sẽ thân thể, đều đối hồn sư thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Đề cử uống, có thanh lý trong cơ thể chất bẩn, đề cao tố chất thân thể diệu dụng. 1 lít hải thần hồ nước hồ liền muốn một viên màu trắng huy chương. Đây cũng quá đắt đi. Hải thần hồ liếc mắt nhìn không thấy bờ cũng không biết sâu bao nhiêu, trong này nước đâu chỉ ước tấn, 1 lít liền muốn một viên màu trắng huy chương, đây quả thực quá biết kiếm tiền đi. Chương 308, hối đoái. Sư huynh, cái này hải thần hồ nước hồ đáng giá không? Hải thần hồ ngay tại học viện bên cạnh, chính mình đi lấy một chút không được sao? Lam Hiên Vũ hướng Tần Trường An hỏi. Tần Trường An nói, vậy ngươi đi thử một chút. Hải thần hồ là có trận liệt hồn đạo khí vòng bảo hộ, vật kia không biết trải qua bao nhiêu lần cải tiến, coi như là liên bang vũ trụ hạm đội tàu mẹ bên trên vòng phòng hộ đều chưa hẳn so đến được. Không có học viện cho phép, một giọt hải thần hồ nước hồ ngươi cũng không chiếm được. Mà lại, này ghi chú không có khoa trương nửa điểm, đi qua trên vạn năm thời gian, vĩnh hằng chi thủ tản ra sinh mệnh năng lượng đã sớm thẩm thấu hải thần hồ. Hải thần hồ nước hồ lại được xưng là sinh mệnh chi thủy. Người biết cái đồ chơi này đặt ở bên ngoài giá trị bao nhiêu không? 1 lít hải thần hồ nước hồ, giá trị 1 vạn đồng liên bang hoặc là 1.000 đấu la tệ, này còn là có tiền mà không mua được. Bởi vì học viện căn bản cũng không cho phép tiêu thụ bên ngoài hải thần hồ nước hồ, đây là chúng ta học viện nội bộ phúc lợi. Cái này cũng là ta kiến nghị ngươi hối đoái, bản thân ngươi là sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất, uống chỗ tốt đoán chừng sẽ càng lớn, bởi vì không có một chút lãng phí. Ngược lại ta bây giờ đang ở uống cái này, mỗi ngày một lít tuyệt đối có trợ giúp thân thể ngươi cải thiện. Nói đến đây, hắn có chút hâm mộ nói, những cái kia đặc biệt có tiền học trường, thậm chí dùng hải thần hồ nước hồ ngâm trong bồn tắm, cái kia mới là thật xa xỉ a. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua đường chấn hoa, nói ta đây hối đoái một lít thử một chút. Không muốn cái này, người hối đoái màu vàng danh sách bên trong cái kia, hải thần hồ bên trong tu luyện một giờ. Đường chấn hoa đột nhiên mở miệng nói ra. A, Tần Trường An sững sờ, lão sư cái kia có thể là được vinh dự không đáng, nhất đến hối đoái màu vàng hối đoái hạng mục A. Muốn ba cái màu vàng huy chương mới có thể tu luyện một giờ. Có thể hối đoái nhiều ít hải thần hồ nước hồ, mặc dù không đủ ngâm trong bồn tắm, nhưng cũng dùng uống một tháng. Người biết cái gì, hắn sinh mệnh năng lượng thân hòa, ngâm mình ở hải thần hồ bên trong tu luyện có đáng giá hay không, muốn nhìn tự thân có thể hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Nếu như hắn có thể hấp thu đến đầy đủ lượng liền đáng giá. Đường chấn hoa lạnh nhạt nói. Ta liền hối đoái cái này. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Lam Hiên Vũ hối đoái cái này có đáng giá hay không? Dĩ nhiên giá trị a. Hắn toán học lại không tốt, này con số vẫn có thể tính được tới. Đêm qua tu luyện mới không bao lâu công phu, một viên màu đen huy chương bên trên ẩn chứa sinh mệnh năng lượng liền bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hắn cảm thấy khẳng định không có một giờ. Tuy nói cái kia cũng không thể đại biểu một viên màu đen huy chương toàn bộ giá trị, nhưng cũng tuyệt đối phải vượt xa ba cái màu vàng huy chương giá trị đi. Mà lại nếu như hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng gần như vô hạn, mình có thể hoàn toàn buông ra tới hấp thu, một giờ, mặc dù không rõ ràng sẽ hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng, nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua cái viên kia màu đen huy chương bên trên lượng. Chính mình đang lo tìm không thấy đầy đủ nồng đậm sinh mệnh năng lượng đây. Tần Trường An bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Nếu như tiểu sư đệ sinh mệnh năng lượng thân hòa đầy đủ cao, đúng là có khả năng thử một chút. Tiểu sư đệ, vậy ngươi hối đoái cái này. Liền hối đoái cái này đi. Lão sư tại hải thần hồ bên trong tu luyện cùng tại màu đen huy chương bên cạnh tu luyện, sinh mệnh năng lượng nồng độ khoảng cách lớn sao? Lam Hiên Vũ hướng đường chấn hoa hỏi. Đường chấn hoa khóe miệng khẽ nhăn một cái, liếc qua bên cạnh mở to hai mắt nhìn Tần Trường An, ho khan một tiếng, nói khẳng định là hải thần hồ bên trong càng tốt hơn, màu đen huy chương chẳng qua là vĩnh hằng chi thụ rơi xuống một mảnh nhỏ nhánh cây. Hải thần hồ trực tiếp cùng vĩnh hằng chi thụ tương liên, sinh mệnh chi thủy không phải gọi không. Tần Trường An hiện tại có một loại nghĩ bóp chết trước mặt tiểu sư đệ này ý nghĩ. Màu đen huy chương, hắn ở đâu ra màu đen huy chương phụ trợ tu luyện? Một cái học viên mới có thể có cái đồ chơi này. Không hề nghi ngờ, đó là lão sư cho a. Chính mình không phải cũng là lão sư đệ tử sao? Này đãi ngộ khoảng cách cũng quá lớn. Đường chấn hoa cảm giác mình sắp bị đại đệ tử u oán ánh mắt che mất, lần nữa ho khan một tiếng, nói quay lại cho ngươi mượn cơ giáp. Nhưng lần này lại có tổn hại, ngươi cho ta đã sửa xong lại trả lại. Bằng không mà nói, hừ hừ. Vâng, tạ ơn lão sư. Tần Trường An lúc này mới vui mừng quá đỗi, cảm thấy Lam Hiên Vũ cũng thuận mắt nhiều. Đường chấn hoa quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, ngươi có được sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất, tạm thời không dùng hối đoái mặt khác thiên tài địa bảo. Nếu như không phải vạn năm trở lên thiên tài địa bảo, trên thực tế chỉ có thể bổ sung năng lượng, không đủ để ảnh hưởng bản chất, cho nên ý nghĩa không lớn, ngươi không bằng chỉ thuần túy hấp thu sinh mệnh năng lượng tới phụ trợ tu luyện. Ngươi trước nếm thử tại hải thần hồ bên trong tu luyện một giờ. Nếu như hiệu quả không tệ, có thể mỗi qua một đoạn thời gian, đem trước hấp thu sinh mệnh năng lượng toàn bộ tiêu hao về sau nếm thử một lần nữa. Vâng, tạ ơn lão sư. Lam Hiên Vũ không chút do dự xuất ra hai cái màu vàng huy chương cùng bốn cái màu trắng huy chương. Có lão sư tại có thể bớt 20%, chuyện này hắn quên không được. Tần Trường An giúp hắn làm hối đoái thủ tục, cho hắn một viên thủy tinh xanh hối đoái huy chương, phía trên có hải thần nhị chữ. Bằng vào cái này, hắn có khả năng theo chuyên môn lối vào tiến vào hải thần hồ, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể ở bên hồ tiến hành tu luyện, không thể hướng trong hồ bơi đi. Bên hồ có chuyên môn tu luyện tràng địa phương. Lam Hiên Vũ lại nhìn kỹ một chút màu trắng hối đoái danh sách cùng màu vàng hối đoái danh sách, lúc này mới cùng đường chấn hoa cùng rời đi hối đoái trung tâm. Lão sư, chúng ta buổi chiều học cái gì? Lam Hiên Vũ hướng đường chấn hoa hỏi. Đường chấn hoa thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, việc cấp bách liền là tăng cao tu vi, trực tiếp đi hải thần hồ tu luyện đi. Ta cùng đi với ngươi, xem một thoáng tu luyện của ngươi kết quả, xác định là không phải đáng giá lần sau tiến hành hối đoái. Có vấn đề ta cũng có thể giúp ngươi nhìn một chút. Tạ ơn lão sư bảo vệ. Lam Hiên Vũ thật chính là xuất phát từ nội tâm cảm kích đường chấn hoa. Mặc dù hắn mới bái Đường Chấn Hoa vi sư một ngày, nhưng Đường Chấn Hoa đối với hắn thật chính là quá tốt rồi. Đường Chấn Hoa lại phủi rút lui miệng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta đối với ngươi trả giá là yêu cầu hồi báo. Lão sư gương mặt này về sau còn hy vọng ngươi đây. Đợi đến cuối năm khảo hạch thời điểm, ngươi lấy không được tên thứ nhất, ngươi cũng đừng nhận ta cái này lão sư. Ồ, Lam Hiên Vũ cảm thấy áp lực có chút lớn, nhưng áp lực cũng là động lực, nhất là tối hôm qua tu luyện về sau, hắn hiện tại có thể nói là động lực 10 phần. Hắn cảm thấy đi qua hôm qua một đêm tu luyện, hắn hồn lực hẳn là không sai biệt lắm để thăng lên một cấp. Nếu như có thể một mực dùng tốc độ như vậy tu luyện, cái kia đi đến 30 cấp cũng dùng không có bao nhiêu ngày a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác chung quanh tia sáng trở nên mờ đi, nháy mắt sau đó, bên người cảnh vật siêu siêu, lướt qua, hắn căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, mười mấy giây sau, liền đã bị Đường Chấn Hoa dẫn tới một địa phương khác. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng đập vào mặt, phía trước là một rừng cây, có nhàn nhạt hơi nước tràn ngập rõ ràng, rừng cây về sau liền hẳn là Hải Thần Hồ. Đường Chấn Hoa đi ở phía trước, Lam Hiên Vũ vội vàng bắt kịp xuyên qua rừng cây. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt là một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ có sân nhỏ, về sau liền là mênh mông vô bờ Hải Thần Hồ cùng cao ngất người nói Vĩnh Hằng Chi Thụ. Hồ nước trong veo to lớn Vĩnh Hằng Chi Thụ, đơn giản nhà gỗ kết hợp với nhau có một loại dị dạng mỹ cảm. Nhà gỗ cửa mở, bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Lôi Thôi Quỷ, ngươi làm sao có rảnh đến ta nơi này a? Trong nhà gỗ đi ra một người, người mặc một bộ áo trắng, cùng Đường Chấn Hoa lôi thôi dáng vẻ hoàn toàn tương phản, vị này quần áo có thể dùng, không dính một hạt bụi, để hình dung. Mái tóc dài màu đen chỉnh tề trải lũng ở sau ót, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo đường đường. Hắn nhìn qua tựa hồ cùng Tần Trường An tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn cái kia một đôi tĩnh mịch đôi mắt thâm thúy đến tựa như mênh mông biển lớn, khiến người ta vừa nhìn khó quên. Đường Nguyệt, ngươi muốn chết đúng hay không? Đường Chấn Hoa lạnh lùng thốt. Vẫn là như vậy táo bạo, khó trách. Nói đến đây, bị Đường Chấn Hoa xưng là Đường Nguyệt nam tử không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được trước mặt vị này lập tức liền muốn bạo phát. Khách Chấn Hoa huynh tới tiểu đệ nơi này làm cái gì a? Đường Nguyệt vung tay lên, không biết lúc nào. Trong bàn tay hắn đã nhiều một thanh cây quạt, hắn phẩy phẩy cây quạt một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Chương 309, tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện. Đệ tử ta mới thu, Hiên Vũ, gặp qua Đường Nguyệt lão sư. Đường Chấn Hoa chỉ bên cạnh mình Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên hai bước nói, lão sư tốt. Đường Nguyệt tầm mắt nhìn về phía hắn, lập tức có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này tốt tinh thần. Đường Nguyệt luôn luôn thích sạch sẽ, cũng ưa thích tướng mạo tốt người, cho nên hắn thấy một lần Lam Hiên Vũ, lập tức đối Lam Hiên Vũ hảo cảm tăng nhiều, nói không tệ không tệ. Không nghĩ tới Lôi Thôi Quỷ ngươi còn có này ánh mắt. Bất quá, đứa nhỏ này cùng ngươi chỉ sợ là có chút lãng phí, không bằng truyền nhường cho ta thế nào. Nghe hắn câu nói này, Đường Chấn Hoa một cách lạ kỳ không có nổi giận, ngược lại là kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi chuẩn bị rời núi thu đồ đệ rồi. Đường Nguyệt lắc lắc cây quạt nói một chút, ta chính là nói một chút mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này cùng ngươi khá là đáng tiếc. Tu đồ đệ cái gì thôi được rồi, ngươi còn không biết ta tính cách gì sao? Ta lười biếng quen rồi, nào có cái gì thời gian dạy bảo học sinh a. Mỗi ngày uống chút rượu, trông giữ một thoáng này Hải Thần Hồ qua quả thực là thần tiên đều không đổi tháng ngày a. Đường Chấn Hoa nhếch miệng, ngươi cũng chính là này không ôm chí lớn đức hạnh. Tốt, ta đệ tử này đổi Hải Thần Hồ tu luyện một giờ, nhanh dẫn đường, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Đường Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ba cái màu vàng huy chương. Đứa nhỏ này là học viên mới đi, ở đâu ra huy chương? Không phải là ngươi cho hắn a, quy tắc cũng không thể xấu. Đường Chấn Hoa hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta là cái loại người này sao? Chính là sợ ngươi này ngờ vực nặng ra hỏa lung tung phỏng đoán, cho nên ta mới tự mình dẫn hắn đến đây. Huy chương đều là chính hắn thu hoạch, ta đệ tử này có thể là lần này quán quân học viên, thu hoạch ba cái màu vàng huy chương tính là gì? Đường Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói quán quân học viên có thể đi chỗ ngươi. Nhà ngươi vị kia cũng đáp ứng. Đường Chấn Hoa tựa hồ đối với nhà ngươi vị kia mấy chữ này tương đối hài lòng, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, ngạo nghễ nói, cái đó là, mặc dù chúng ta trên danh nghĩa không ở cùng một chỗ, có thể lòng của chúng ta vẫn là tại cùng một chỗ. Nàng làm sao có thể không nghe ta, không hướng về ta? Đường Nguyệt nhếch miệng, có bản lĩnh nàng tại thời điểm ngươi cũng nói như vậy, ta đây liền phục ngươi, đi theo ta. Hắn vừa nói, một bên quay người hướng bên trong nhà gỗ đi đến, Đường Chấn Hoa mang theo Lam Hiên Vũ cũng đi vào. Đi vào nhà gỗ, Lam Hiên Vũ phát hiện trong nhà gỗ trang trí dùng bằng gỗ làm chủ, trang nhã tươi mát, trên bàn gỗ trưng bày một chút sen trang trí, trên bàn dụng cụ đều là màu xanh đồ sứ, mơ hồ có mùi rượu truyền đến. Mà nhất làm cho Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, đi vào này bên trong nhà gỗ, hắn đột nhiên có một loại đến một cái thế giới khác cảm giác, tựa hồ ngoại giới hết thảy cùng nơi này cũng không giống nhau, cái kia tựa hồ là hồn lực gợn sóng, nhưng hắn lại không cách nào cảm thụ được rõ ràng. Không nên quá cẩn thận đi cảm thụ, ngươi cấp độ không đủ, dễ dàng bị cắn trả. Nơi này vòng phòng hộ năng lượng cấp độ quá cao. Đường Chấn Hoa đưa tay tại Lam Hiên Vũ trên bờ vai vỗ một cái, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác có một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, trước loại cảm giác quái dị kia lập tức yếu rất nhiều. Đường Nguyệt quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, lại không nói gì, hắn đi đến nhà gỗ tận cùng bên trong nhất đưa tay đẩy. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện bên trong nhà gỗ sườn lại còn có một cánh cửa. Cửa gỗ mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, thậm chí là nồng đậm đến làm người hô hấp khó khăn sinh mệnh năng lượng đập vào mặt. Lam Hiên Vũ ngốc trệ, trên thân lập tức sáng lên một tầng xanh mơn mởn ánh sáng, bộ ngực hắn bên trong huyết mạch vòng xoáy tựa như là bị tỉnh lại giống như kịch liệt chấn động một cái, sau đó liền bắt đầu tham mộng hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng. Đường Nguyệt lần này thật chính là kinh ngạc sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất. Hắn vừa nói, một bên đưa tay liền hướng Lam Hiên Vũ chụp tới. Đường Chấn Hoa lập tức nắm bàn tay của hắn đẩy ra, quân tử động khẩu không động thủ, này là đệ tử của ta, ngươi muốn làm gì? Đường Nguyệt nhìn một chút Đường Chấn Hoa, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, nguyên bản ôn nhuận như ngọc mặt đột nhiên trở nên có chút âm trầm, ta làm sao không biết lần này học viên mới bên trong có sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất học viên. Ngoại viện làm sao không có hồi báo? Đường Chấn Hoa có chút đắc ý nói, chuyện ngươi không biết nhiều. Ngoại viện không có hồi báo, ngươi tìm bọn hắn đi. Nhanh nhường đường, ấn quy củ làm việc. Đường Nguyệt không nói thêm gì, chẳng qua là lông mày nhíu chặt tránh ra thông lộ. Đường Chấn Hoa kéo một phát Lam Hiên Vũ, mang theo hắn đi ra nhà gỗ. Làm Lam Hiên Vũ bước ra nhà gỗ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Hết thảy trước mặt phảng phất đều biến thành màu xanh biếc, liền liền cái kia nguyên bản màu xanh lam hải thần hồ nước hồ cũng là như thế. Tại trong tầm mắt của hắn, hải thần hồ nước hồ mặt ngoài lơ lửng một tầng vô cùng dày đặc màu xanh lá hào quang, quang mang này tựa như thủy triều dũng động. Mà tại chỗ xa hơn, cái kia gốc vĩnh hằng chi thụ tại trong tầm mắt của hắn cũng thay đổi thành màu xanh biếc, khổng lồ thân cây sáng long lanh vô cùng, lập lòe hào quang màu bích lục tựa như là dùng đỉnh cấp phỉ thúy điêu khắc thành giống như. Có thể là trên thế giới này, lại làm sao có thể có to lớn như vậy phỉ thúy đâu. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn có chút hô hấp khó khăn, nhưng hắn toàn bộ thân thể phảng phất đều tại nhảy cẫng hoan hô giống như. Chẳng qua là đứng ở chỗ này, hắn liền có đêm qua lúc tu luyện cái loại cảm giác này. Nơi này sinh mệnh năng lượng mặc dù không bằng màu đen huy chương trong nháy mắt bộc phát ra như vậy thuần túy, có thể tổng số thật sự là quá to lớn. Không quái trước đó đại sư huynh nói hải thần hồ nước hồ liền là sinh mệnh chi thủy, đây mới thực là sinh mệnh chi thủy a. Hiện tại Lam Hiên Vũ cảm thấy một viên màu trắng huy chương đổi lấy một lít sinh mệnh chi thủy tuyệt đối không quý, sau khi trở về hắn liền sẽ kiến nghị Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đi đổi lấy. Đường Chấn Hoa cũng không tiếp tục để ý Đường Nguyệt mà là lôi kéo Lam Hiên Vũ đi tới bên hồ. Hắn chỉ nước hồ bên trên từng mảnh thủy tiên lá cây, nói tự chọn một cái đi lên, lá cây chìm xuống không cần quản, nó sẽ để cho thân thể của ngươi ngâm tại trong hồ nước, sau đó nhanh tu luyện. Ta sẽ nhìn xem ngươi, không cần lo lắng cái gì, tận khả năng đi hấp thu sinh mệnh năng lượng, ăn quá no cũng không cần gấp, chúng ta trở về lại tiêu hóa, hiểu chưa? Hắn vừa nói, một bên nắm Lam Hiên Vũ trong tay cái viên kia màu lam huy chương lấy ra, ném cho Đường Nguyệt. Lam Hiên Vũ đã sớm kiềm chế không được, nghe vậy lập tức vừa sải bước ra trực tiếp nhảy lên một mảnh thủy tiên lá. Toàn bộ to lớn thủy tiên lá chậm rãi chìm xuống, một cỗ thanh lãnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Lam Hiên Vũ toàn thân. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ toàn bộ thân thể đều bị nhuộm thành màu xanh lá, liền liền hai con ngươi đều là như thế. Hắn chỉ cảm thấy nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt đem chính mình bao vây. Đêm qua cảm giác trong phút chốc liền hồi trở lại. Tới, ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy điên cuồng vận chuyển thôn phệ lấy chung quanh sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, cái này khiến hắn không tự giác run rẩy lên. Đường Nguyệt thất thanh nói, không tốt, nhanh khiến cho hắn đi lên. Tiểu tử này sinh mệnh năng lượng thân hòa trình độ quá cao, không thể một thoáng hấp thu nhiều như vậy. Hắn sẽ bị no bảo. Không chỉ là Đường Nguyệt cảm thấy không ổn, làm Đường Chấn Hoa liếc nhìn Lam Hiên Vũ thân thể thế mà phồng lớn cũng giật nảy mình, đưa tay liền muốn hướng hắn chụp tới. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến Lam Hiên Vũ đỉnh đầu nháy mắt, đột nhiên, một cái trầm thấp tiếng long ngâm theo Lam Hiên Vũ trong cơ thể truyền ra, Đường Chấn Hoa cùng Đường Nguyệt trong lòng đều có một cỗ tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, Đường Chấn Hoa bàn tay liền dừng lại trong nháy mắt. Sau đó bọn hắn liền phát hiện Lam Hiên Vũ thân thể không lại tiếp tục bành trướng, nhàn nhạt kim ngân song sắc hào quang theo trong cơ thể hắn nổi lên, tại bộ ngực hắn chỗ kim ngân song sắc hào quang hiện lên hình vòng xoáy cao tốc xoay tròn, đồng thời từng tia từng sợi khí lưu màu trắng bắt đầu nổi lên, lại từ toàn thân hắn lỗ chân lông chỗ bị hắn hút vào. Thân thể của hắn đã ổn định lại, không nữa run rẩy, mà thẳng đến lúc này, bộ ngực hắn trở xuống vị trí mới hoàn toàn ngâm ở hải thần hồ trong hồ nước. Đây là ổn định lại sao? Đường Chấn Hoa quay đầu hướng Đường Nguyệt nhìn lại. Bởi vì Lam Hiên Vũ là sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất, Đường Chấn Hoa đoán được tại hải thần hồ bên trong tu luyện đối Lam Hiên Vũ sẽ có lợi ích to lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả thế mà sẽ tốt đến loại trình độ này.